Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 714 tưởng thiếu soái lễ vật, 2, sao, ra cửa khẩu sẽ biết là anh Hào cười đến vẻ mặt thần bí. Dương Tử Mi lập tức đoán được là cái gì, kinh hỉ mà chạy ra cửa, quả nhiên. Ở cửa đất trống thượng, Uy Phong lẫm lẫm dừng lại một chiếc xoay la anh Hào kia chiếc còn muốn nghiêu bức xoáy khí Land Rover. Ở dưới ánh mặt trời ngân quang lấp lánh, giống như một con tùy thời chụp mồi lao nhanh mãnh hổ giống nhau. Biển số xe cũng thật là nghiêu bức, quân dụng biển số xe. Này thật là đưa ta, Dương Tử Mi nháy mắt thấy là anh Hào, là nha. Tối hôm qua mới vừa không vận trở về lắp ráp tốt. Tưởng thiếu soái làm ta lập tức cho ngươi mở ra. Sau đó hội báo ngươi hay không thích là anh Hào đi đến bên cạnh xe. Duỗi tay yêu thích không buông tay mà vuốt kia bóng lưỡng sắc ngoài. Này khoản Land Rover ta chính là khát vọng thật lâu. Chỉ là toàn cầu hạ lượng bản chỉ có 10 chiếc. Phỏng chừng là tưởng thiếu soái nguyên bản đính cho hắn chính mình dùng. Hiện tại đưa ngươi, hắn cái này đồ đệ đối với ngươi chính là hiếu thuận. Dương Tử Mi cười cười. Tưởng Tử Lương cái này đồ đệ là sư phụ cho nàng đính xuống dưới. Cứ việc đã cử hành quá bái sư lễ, nàng đối mặt tuổi so nàng đại, chức vị so nàng nghiêu bức Tưởng Tử Lương. Vẫn là có vài phần xấu hổ. Chìa khóa xe cho ngươi. Đêm nay các ngươi liền mở ra đi căng gió đi chơi cái thống khoái đi. Tưởng Tử Lương đem trong tay chìa khóa ném cho nàng. Dương Tử Mi gấp không chờ nổi mà kéo ra cửa xe. Ngồi xuống, sắc ngoài lạnh lẽo kim loại khuynh hướng cảm xúc cùng bên trong xe co giãn 10 phần gia cảm. Không có một chỗ tì vết thiết bị, làm người nhìn liền cảm giác hưng phấn. Mang ta căng gió, làm nha nha lưu loát mà toản thượng ghế điều khiển phụ. Cột kỵ đai an toàn, Dương Tử Mi khởi động chân ga. Xe vững vàng mà ở trên đường chạy băng băng lên. Không biết có phải hay không xe mới nguyên nhân. So Long Trục Thiên kia chiếc hãn mã càng thêm có cảm giác. Hiện tại 14 điểm, ly 8 giờ tụ hội còn sớm. Dương Tử Mi cũng liền chở Lam Nha Nha ở trên đường căng gió. Bởi vì là quân dụng biển số xe, hơn nữa là cực kỳ khí phách Land Rover. Những cái đó qua đường trạm kiểm soát, rất xa thấy nàng xe tới, liền chạy nhanh đánh thượng chặn đường côn, làm nàng thông thuận vượt qua. Gặp được giao cảnh cha xe, không cần thủ thuật che mắt, nhân ra chỉ là ngắm một chút, cũng không dám cản trở trụ, liền phất tay làm xe đi, đi bộ một trận, lái xe trở về ăn cơm xong sau, ba người cũng liền thay đi tinh giã câu lạc bộ quần áo. Tiến vào nhân ra câu lạc bộ, tự nhiên không thể tùy ý ăn mặc giáo phục gì đó. Sợ bảo vệ cửa không cho tiến, Dương Tử Mi thay tương đối tới nói tương đối phiêu giật màu trắng váy lụa. Thúc cúng tóc nhan sắc nguyên bộ màu lam lụa mang, chân đặng màu lam dày gót vừa, tóc tắt dùng tuyết hồ lưu lại cái kia màu trắng tiểu lụa mang hơi chút trói lại một chút đuôi tóc. Không lóa mắt, nhưng thoải mái thanh tân lại tiểu lệ. Sadako màu lam đầu tóc đơn giản bản lên, không có mặc váy, mà là ăn mặc một kiện màu trắng bó sát người vô tay áo tơ tằm y. Rơi xuống một cái màu lam quần lửng, ăn mặc màu trắng tim tế dài cao gót, có vẻ duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ hào phóng, liền tính là Trương Tử Di Phạm Băng Băng này đó cái gọi là quốc tế đại minh tinh. Đứng ở bên người nàng, đều sẽ trở thành vai phụ liêu. Lam Nha Nha cũng phá lệ thay một cái màu vàng tiểu váy. Sadako cho nàng hơi chút thượng một chút trang điểm nhẹ, giúp nàng lộng cái thích hợp kiểu tóc. Nguyên bản tái nhợt gây yếu nàng, hiện tại thoạt nhìn cũng là tiểu mỹ nhân một cái. Đặc biệt là một đôi so thường nhân đen như mực thấu triệt mắt to hết sức sẽ làm người ấn tượng khắc sâu. Tấm tắc, các ngươi như vậy trang điểm đi câu lạc bộ nói, phỏng trường tiến tràng, liền lập tức đưa tới nhàm chán ong bướm. Đến lúc đó đừng ăn không hết gói đem đi. Là anh Hào thấy ba người trang điểm, hai mắt sáng lên, sau đó lắc đầu nói, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ta kiến nghị các ngươi vẫn là xuyên bình thường nhất quần áo, đem chính mình lộng xấu một chút lại ra cửa. Sao sao sao sao sao. Hết chương.